Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, danh tiếng. Bên trong động phủ yêu đan, chất đống càng ngày càng nhiều. Xích Lân Giao trong lòng vô cùng quấn quýt, thỉnh thoảng được lúc nhàn rỗi, không lại đi ra chém giết thời điểm, cũng sẽ đối mặt yêu đan trầm tư, hỏi chính mình, kết quả ăn còn chưa ăn. Này yêu đan trong cổ quái nó cũng không có biết rõ. Cái loại này không chịu chính mình khống chế. Sinh tử do người khác cảm giác rất là dọa người. Có thể yêu đan có thể mang đến chỗ tốt cũng thực sự quá lớn. Hoàn toàn gợi lên Xích Lân Giao tham niệm. Loại này đối lực lượng khát vọng cùng đạt được. Thậm chí so với sinh tử đều phải trọng một ít. Huống chi, bình thường trong nó dị thường gì cũng không cảm giác được. Quấn quýt đến cuối cùng, Xích Lân Giao cũng phiền, dứt khoát một lần liền đem chất đống đi xuống yêu đan nuốt. Sau đó vừa tu luyện, một bên ở trong lòng nảy sinh ác độc nghĩ, chết thì chết đi, nếu là không có những thứ này yêu đan, có lẽ ta cũng sớm đã là vong hồn một cái. Hiện giai đoạn hay lại là lực lượng trọng yếu hơn, chỉ có đạt được càng nhiều lực lượng, mới có thể nói ở nơi này trong loạn thế bảo vệ tánh mạng. Đương nhiên, Xích Lân Giao cũng biết bây giờ như thế mãnh ăn yêu đan. Lợi dụng ngoại vật tăng trưởng tu vi, là đang ở đoạn chính mình đạo đồ con đường phía trước. Có thể nó vốn là căn cơ có thiếu. Vô vọng yêu đế, vô vọng thành đạo, không có những thứ này yêu đan. Thậm chí cuộc đời này ngay cả kim đan lục chuyển tu vi cũng làm không được. Dần dần, Xích Lân Giao cũng đã thấy ra. Lâm Phi để cho làm cái gì thì làm cái đó. Tuyệt không hàm hồ. Nó nhìn bên trong huyệt động càng lúc càng nhiều bảo vật. Đối Lâm Phi phản ý một chút xíu biến mất. Nó trước mặc dù rằng co rất nhiều, muốn đem Lâm Phi giết chết, trọng đoạt Xích Viêm Sơn nắm quyền trong tay. Nhưng trong lòng cũng minh bạch, Xích Viêm Sơn Giao Vương Cung có thể ở thời gian ngắn như vậy trong đánh liền ra như thế vang dội danh tiếng, không ngừng tàm thực chung quanh yêu vương địa giới. Tất cả đều là lệ thuộc vào đến Lâm Phi. Đem tâm tính điều chỉnh xong sau, Xích Lân Giao cũng không quấn quýt, hoàn toàn nghe lệnh của Lâm Phi. Vì vậy tiếp đó, nó chỉ dùng tam tháng, liền đem hoang sa bụng thống nhất, khiến cho bốn phía thần phục. Xích Viêm Sơn thế lực dọc theo đi ngàn dặm xa, cũng tạo thành thuộc về chính nó yêu thú quân đội, đạt tới hơn 10.000 chúng. Một khi bài binh bày trận, liền có một cổ khí thế hung hãn, vẻ quyết tâm 10 phần, lại thêm có Lâm Phi truyền thụ vạn thú ngũ hiền chất chờ đại trận. Chỗ đi qua, không có không phục, mảnh man hoang này thế giới vạn yêu. Không gian rộng lớn, tựa hồ không có cuối, nhưng ở vạn yêu vương biến mất trong khoảng thời gian này. Các phe đại yêu đồng loạt điều động, tranh quyền đoạt thế, thôn tính thiên hạ. Rối loạn đã có trên trăm năm, vô số tử thương, càng đánh càng mạnh, cho tới bây giờ, mặc dù chiến loạn như cũ không nghỉ, nhưng tổng thể đến xem, đã mơ hồ hiện ra bị tam đại yêu vương tam phân thiên hạ cục diện. Ba vị này bá chủ, chia ra làm không trung bá chủ kim xí yêu bằng vương. Trong biển bá chủ thiên xí hắc long vương cùng với lục địa bá chủ vạn năm thụ yêu vương. Dĩ nhiên. Man hoang thế giới vạn yêu chung, so với cái này tam đại bá chủ lợi hại tồn tại là có. Tỷ như cửu thiên trên tầng mây thần long nhất tộc, lại tỷ như ẩn cư ở đông hải cực đông nơi yêu đế. Có thể những lão quái vật này môn, tựa hồ đối với mảnh này kéo dài trên trăm năm chiến loạn không cảm giác hứng thú chút nào. Ở vạn yêu vương biến mất thời điểm, cũng cùng biến mất, đã có trên trăm năm chưa từng lộ diện. Đương nhiên. Yêu bằng vương, hắc long vương cùng thụ yêu vương danh tiếng mặc dù vang, lại cũng không phải nói bọn họ có thể hoàn toàn thống trị không trung. Biển khơi cùng lục địa, chẳng qua là thường niên chinh chiến, khí thế càng tăng lên, đem nhất thống man hoang thế giới vạn yêu dã tâm, biểu hiện hết sức tinh tế thôi. Đã như vậy nói phách lối, thực lực tự nhiên cũng không yếu, rất chọc người đỏ con mắt, bình thường yêu vương. Căn bản không có cùng đánh một trận năng lực, cũng có rất ít người có thể đi khiêu chiến bọn họ quyền uy. Gần 10 năm đến, cơ hồ đều là giữa bọn họ đánh tới đánh lui. Cái khác yêu vương một khi lâm vào tam phương đại chiến chiến trường, ngoại trừ vô số tử thương, căn bản không nhân vật gì cảm. Bây giờ, này tam đại yêu vương động tác càng ngày càng lớn, tùy tiện một chuyện nhỏ cũng có thể đưa tới bọn họ đại chiến. Cũng có thể thấy được, này tam đại yêu vương kiên nhẫn dần dần dùng hết, đã có mau sớm đấu võ ra người thắng tâm tính. Ở man hoang trên thế giới, không biết có bao nhiêu con mắt cũng nhìn chằm chằm bọn họ, lặng lẽ đợi sự tình kết quả. Chẳng qua là, biến hóa thường thường đều là rất ngoài dự đoán mọi người. Làm toàn bộ yêu vật đều cảm thấy một đời mới yêu vật sẽ ở yêu bằng vương, Hắc Long Vương cùng thụ yêu vương giữa sinh ra thời điểm. Xích Viêm cung Xích Giao Vương đột nhiên xuất hiện. Xích Lân Giao dùng hơn nửa năm thời gian, đem hoang sa bụng tụ họp xong. Chung quanh 37 vị yêu vương hoặc là chủ động quy thuận, hoặc là ngoan cố kháng cự rốt cuộc. Cuối cùng bị công phá địa giới, làm trong lửa vong hồn, trong vòng ngàn dặm hoang sa. Bây giờ duy Xích Viêm Sơn độc quyền, ở Xích Lân Giao thủ hạ, có mấy vạn yêu chúng. Con số này, vô luận là so sánh Đông Hải, không trung hay lại là lục địa đại yêu, cũng ít có nhiều chút đáng thương. Nhưng chúng nó mang đến đánh vào nhưng là cố gắng hết sức rung động. Xích Lân Giao lần đầu tiên ở cả tòa thế giới đánh ra danh tiếng, chọn chính là lục địa thụ yêu vương. Lâm Phi lựa chọn thụ yêu vương, lý do rất đơn giản. Hỏa hệ yêu trúc vốn là khắc chế mộc hệ yêu trúc. Nếu là ngay cả thụ yêu vương cũng không đánh lại, cũng đừng đồ ngày sau rồi. Chẳng qua là, vạn năm thụ yêu vương hoành lập vạn yêu giới lâu như vậy, tự nhiên cũng biết một điểm này. Nó chiếm cứ ở thập vạn đại sơn chung, quần sơn hậu thổ theo nó tâm ý mà động, lại thụ yêu cùng trong núi tinh quái vô số, chiếm cứ thiên thời địa lợi, xem ra giống như là tam đại yêu vương chung dễ bắt nạt nhất thua. Nhưng trên thực tế, cũng là không tốt nhất chọc. Hắc Long Vương cùng yêu bằng vương từng mấy lần liên thủ tấn công, đều không ở thụ yêu vương trong tay chiếm được tiện nghi gì. Xích Lân Giao mặc dù có thể thắng hiểm thụ yêu nhất tộc, cũng may mà bọn họ xuất kỳ bất ý, tấn công không hề có điểm báo trước, lại nhanh mạnh cực kỳ. Ở thụ yêu nhất tộc chưa từng khi phản ứng lại sau khi, Hỏa Vân đại trận cùng Đại Nhật liệt hỏa trận cũng đã bày ra. Sau đó khủng bố liệt diễm lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai đem mấy tòa núi cao đốt sạch. Chờ đến thụ yêu môn chen chúc mà khi đến sau khi, Xích Viêm Sơn yêu tộc đã chiếm cứ thượng phong. Trận chiến ấy trải qua, so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều phải kịch liệt. Thao thiên hỏa diễm sông lên trời, ước chừng đốt 5 ngày, đem hư không cũng cháy ra lỗ lớn, đưa đến trong biển bá chủ thiên sĩ Hắc Long Vương cùng không trung bá chủ kim sĩ yêu bằng cũng không kềm chế được, tham dự chiến tranh. Mặc dù là một trận hỗn chiến, nhưng chiến trường nhưng là chọn ở thập vạn đại sơn chung. Thụ yêu vương càng là duy nhất thua thiệt nhất phương. Bất quá, có 100.000 núi cao là dựa vào, thụ yêu vương hay lại là giữ được. Hơn nữa đem chính mình thua thiệt tất cả đều đoán ở Xích Lân Giao trên đầu. Bắn tiếng, muốn tiêu diệt Xích Viêm Sơn nhất mạch, coi như chưa bao giờ được coi trọng hoang sa thủ phủ. Lần đầu tiên đem thế giới vạn yêu ánh mắt hấp dẫn tới. Mà Xích Viêm Sơn Xích Giao yêu vương danh tiếng, càng là ở giữa đêm truyền khắp vạn yêu giới. Thụ yêu vương đem trận chiến này coi là sỉ nhục. Đại chiến sau khi kết thúc bất quá 3 ngày, liền tụ họp binh lực, tấn công hoang sa thủ phủ. Nó chưa bao giờ lọt nổi vào mắt xanh Xích Lân Giao. Chỉ phái thủ hạ một tên kim đan thất chuyển tu vi lục tí viên hầu yêu hơi lớn tướng, dẫn quân mà ra. Lại cũng chính vì vậy mà lần nữa thua thiệt. Chi kia đạt tới vạn mấy sơn yêu quân đội, bị Hỏa Vân đại trận, Đại Nhật liệt hỏa trận cùng với Long Hổ trục hỏa trận bao vây hoang trong cát, bị liệt diễm đốt cháy 3 ngày mới có thể thoát khốn. Vô số tử thương, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.